sao lỡ như quên lối về vẫn chốn này, gặp nhau đây chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đến ngủ mê. Tạm biệt nhau là sao cuối nơi này, chỉ cho duyên mình khi ấy vẫn nắm đây. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió quê, phần mong manh tình trong vánh qua ngày. Về đi em, về nơi tân đã có nhau, để lỡ mai sau còn yêu, xin em hãy chắc thế mà đời. Ta đã gặp, ta đã hẹn, mai sau lỡ như quên lối về vẫn chốn này, gặp nhau để chỉ phút giây thôi, ngày say đắm đến cùng đi. Tạm biệt nhau là sau cuối nơi này, chỉ cho duyên mình khi ấy vẫn đắm đây. Thế nhưng bây giờ quá nhiều đổi thay, lời hứa theo làn gió bay, phận mong manh tình trong quên qua ngày. Về đi em, về nơi tân đã có nhau, để lỡ mai sau còn yêu, xin em hãy chấp thế. Chắc thêm một